Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 659, như thế nào phá cục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì pháp trận? Mạnh Kinh Tiên nhíu mày nhìn xem ngoại giới. Giờ phút này, cái kia 12 tên hóa thần kỳ tu sĩ phân biệt đứng tại bốn phía, đem toàn bộ trận pháp áp chế khu vực vây quanh, một cỗ quỷ dị chấn động theo trên người của bọn hắn bộc phát ra, 12 đạo khí cơ tương liên bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Tần Lãng sắc mặt cũng so sánh ngưng trọng, hắn tuy nhiên nhìn không ra đây là cái trận pháp gì, nhưng là hắn có thể từ nơi trong trận pháp cảm giác được nguy cơ. Để bọn hắn kết trận thì như thế nào? Dù sao đến cuối cùng nhất kết quả đều như thế. Bên thiên đạo đạm mạc đứng ở nơi đó, màu tím nhạt Rinnegan ngắm nhìn cái kia 12 tên đang tại bảy trận tu sĩ hóa thần kỳ, trong đôi mắt ẩn chứa khinh thường cùng khinh miệt. Tần Lãng nhẹ gật đầu cùng Mạnh Kinh Tiên liếc nhau, mặc dù không có nói chuyện nhưng bọn hắn hai bên cũng có thể cảm giác được trong lòng đối phương trầm trọng. Hiện tại bên thiên đạo là Lăng Huy thi thể, bản thân Tu Vi là đại thừa kỳ đấy, sở hữu mang theo khí thế loại này đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều, hơn nữa không biết rõ tại sao Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên tại đối mặt cái này bên thiên đạo thời điểm, luôn có một loại đối mặt chính là thượng cổ quang minh thần tông tông chủ cảm giác mà không phải bọn hắn thủ lĩnh linh táng. Cũng tỉ như hiện tại, đã từng là bên thiên đạo hẳn là cũng sẽ đạm mạc khuôn mặt đối với mấy cái này tu sĩ hóa thần kỳ bày trận, nhưng lại sẽ không toát ra khinh miệt thần sắc, loại cảm giác này hoàn toàn tựu là Lăng Huy mới có thể mang cho bọn hắn đấy, mà không phải bên thiên đạo. Thi thể tuy nhiên thay đổi, nhưng điều khiển thi thể như trước là Lâm Xuyên tinh thần lực ấn lý mà nói không có lớn như thế tương phản mới đúng, nhưng bây giờ bên thiên đạo cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn không giống. Bất quá Lâm Xuyên cũng không nói gì, hai người bọn họ cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, dù sao đây là Lâm Xuyên sự tình, nếu quả thật gặp cái gì tình huống, cũng không phải hai người bọn họ có thể nhúng tay. Nhưng là đối với đang tại bảy trận 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên là một chút cũng không có phớt lờ, ít nhất bọn hắn cũng nghĩ biện pháp biết rõ ràng trận pháp này đến cùng có cái gì dùng mới được. Dù sao bên thiên đạo tự tin khả năng đến từ với Lăng Huy, nhưng hắn sớm đã không phải nửa bước lên trời đại thừa kỳ tu sĩ, mà chỉ là một cỗ bị thao túng thi thể, nếu như đến lúc đó tự tin quá mức vậy bọn họ Akatsuki đã có thể bi kịch. Theo cái này 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ không ngừng bấm niệm pháp quyết trận pháp áp chế khu vực bên ngoài chấn động linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, mọi người theo ngoại giới nhìn sang ánh mắt xuất hiện một chút vặn vẹo, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt không khí, toàn bộ tầm mắt bắt đầu khởi động sóng dậy. Cho tới bây giờ, mặc dù mọi người gọi không ra trận pháp này danh tự, nhưng phần lớn đã nhìn ra trận pháp này công dụng rồi. Không gian, đây là muốn đem Chibaku Tensei trực tiếp theo trận pháp áp chế khu vực truyền tống đi ra không? Nếu thật là như vậy, cái kia Akatsuki tất cả nỗ lực đều là uổng phí rồi. Xem ra cần phải không sai biệt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akatsuki người ra một khu vực như vậy tựu là một đám kim đan kỳ mà thôi, liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều đánh không lại, chớ nói chi là hóa thần kỳ rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem những người này đem tu sĩ hóa thần kỳ rời đi, căn bản không có biện pháp ngăn trở. Chiến đấu như thế lâu, kết quả là còn là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng. Có người bình luận, cũng không thể nói như vậy, bọn hắn đã lấy được mặt đại quang minh thần tông tông chủ thi thể, chỉ cần có thể an ổn phát triển tiếp tương lai tuyệt đối là một cỗ bất khả hạn lượng thế lực, nói không chừng sẽ để cho đại lục Nam Minh một lần nữa tẩy bài. Đợi bọn hắn lớn lên không biết rõ phải chờ tới cái gì bao giờ, đừng quên, địch nhân của bọn hắn cũng không ít, hơn nữa từng cái đều phi thường cường đại, nhất là lúc này đây, bọn hắn biểu hiện qua mức chói mắt, ta đoán chừng địch nhân của bọn hắn đã sớm ăn ngủ không yên rồi, sao vậy có thể sẽ để bọn hắn an ổn phát triển tiếp. Nói không sai, lần này tiên phủ đóng kín sau khi, đoán chừng Hòa Quốc sẽ nhấc lên một lớp đuổi giết Akatsuki thủy triều. Bên ngoài người quan chiến nghị luận ầm ĩ nói. Vốn cho rằng Akatsuki chắc thắng ván cục, lại không nghĩ rằng bị người dùng không gian pháp trận cho phá cục rồi, đây quả thật là ngoài rất nhiều người đoán trước, cũng là bởi vì không gian pháp trận loại vật này vốn là 10 phần hiếm thấy, có thể gom đủ 12 tu sĩ hóa thần kỳ đến thi triển liền càng thêm hiếm thấy, không nghĩ tới thật là có người làm được. Hừ, không tinh di pháp trận, không nghĩ tới bậc này man hoang chi địa sẽ có thượng cổ trận pháp, xem ra hai người các ngươi phải thua hát. Trung Xuyên Việt nhìn qua đang tại bảy trận tu sĩ hóa thần kỳ nói ra. Trước kia Khải cùng U Hoa quận chúa đều là bắt lại Akatsuki có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, cái này tại Quang Minh Thần Tông tông chủ thi thể trở thành bên thiên đạo một khắc này kỳ thật đã không có dị nghị rồi, lại không nghĩ rằng hiện tại xuất hiện một màn này. Các ngươi bây giờ còn có cái gì lời muốn nói sao? Ta cảm thấy cái này Akatsuki là không có biện pháp lật bàn rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán những ngưỡng người này muốn đem Chibako Tensei truyền tống ra một khu vực như vậy, nhưng bọn hắn không biết rõ đây là hư không tinh di pháp trận. Pháp trận này là có thể đem một phiến khu vực bên trong toàn bộ hết gì đó đều chuyển rời đến mặt khác địa phương, nói cách khác ở trong đó muốn bao quát Akatsuki hết thảy thành viên hạch tâm. Ta cũng không nhận ra Akatsuki người ra một khu vực như vậy còn có thể cùng tu sĩ hóa thần kỳ đối kháng. Đến lúc đó chỉ sợ tùy tiện một cái tu sĩ hóa thần kỳ động động ngón tay liền có thể bóp chết Akatsuki tất cả mọi người. Trung Xuyên Việt cười nhạt nói ra, hiển nhiên đã cho rằng kết luận của mình, hơn nữa phi thường tự tin. Khải không nói gì, chỉ là nhìn xem hư không tinh di pháp trận, hắn đang tự hỏi, nếu như hắn là Akatsuki người, giờ khắc này muốn dùng cái biện pháp gì mới có thể phá vỡ loại này tình huống tuyệt vọng. Theo giết chết tu sĩ hóa thần kỳ bức bách sao? Đây có lẽ là cái biện pháp, nhưng là nếu quả thật đến đó một bước tu sĩ hóa thần kỳ nhiều lắm là thì ra là tự bạo thân thể mà thôi, căn bản sẽ không cho bọn hắn xuất thủ thời gian. Hơn nữa Akatsuki người cần phải nhìn không ra đây là hư không tinh di pháp trận, vậy bọn họ cũng sẽ không đi làm cái loại này cá chết lưới rách sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới nghĩ lui, Khải không có tìm được bất luận cái gì có thể phá cục phương pháp. Bên kia U Hoa quận chúa thì là trực tiếp vứt bỏ rồi, lắc đầu, xem như hướng Trung Xuyên Việt thừa nhận tự mình thua. Kinh khủng trận pháp chấn động càng ngày càng mãnh liệt, theo 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, trận pháp áp chế khu vực đã bị chỉnh thể cắt đi ra, mọi người thấy đi qua tầm mắt như là bị một tầng màng mỏng cách ra, mơ hồ không rõ. Mà cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách mọi người chỗ không xa, một cái đồng dạng lớn nhỏ khu vực xuất hiện mơ hồ hư ảnh cùng trận pháp áp chế khu vực không có sai biệt, phảng phất hải thị thận lâu. Giờ phút này, cái loại này sinh từ nguy cơ một lần nữa giáng lâm tại Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên trên thân, hai người đều dự cảm được cái gì tuy nhiên lại không thể tưởng được bất kỳ ngăn trở nào phương pháp. Bên thiên đạo nhìn xem hư không tinh di pháp trận, hắn kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra trận pháp này, nó tại thượng cổ thời kỳ có được uy danh hiển hách mà lại cường đại trình độ căn bản không phải cái này 12 hóa thần kỳ thi triển ra như vậy, bất quá hắn cũng không nói gì cũng không có ngăn cản, bởi vì loại trận pháp này đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cách chương.